Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 hậu thiên 2 tầng. Đại Ly tỉnh lại lúc sau đó là thấy được ngăn trở ánh mặt trời liễu lưới cửa sổ chính thẩm thấu ra. Ấm áp đến vầng sáng, mông lung đến, nàng vỗ vỗ đầu từ trên giường ngồi dậy, vừa định đứng dậy đó là thân thể một đốn. Ta phải thân thể, Đại Ly đối diện trên bàn bày biện đến một mặt to rộng gương đồng. Thấy được chính mình khuôn mặt, tựa hồ càng hiện âm nhu chút. Nàng theo bản năng đến tâm niệm vừa động, trong mắt liền chuyển biến vì màu đỏ tươi. Trong lòng trầm xuống, quả nhiên vẫn là huyết tộc chi thân. Chỉ là nàng nghi hoặc đúng vậy, nàng rõ ràng chiếm cứ nguyên lai Đại Ly thân thể. Vì sao vẫn là huyết tộc chi thân? Chẳng lẽ là bởi vì kia nói lôi đến duyên cớ? Một lát sau, Đại Ly mới hơi hơi thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Trần chờ hạ mới chậm rãi đem tiêm nhuận đắc thủ chỉ sao dưới ánh nắng dưới. Trong lòng thầm than chính mình có thể hay không giống tân sinh quỷ hút máu giống nhau dưới ánh mặt trời hóa thành thạch phấn đâu. Chỉ là Đại Ly tái nhợt trên mặt thon dài đến lông mày đột nhiên dương lên. Khó có thể tin đến nói, ấm áp, ngoặc kép, trong mắt là nhảy lên đến khiếp sợ cùng vui sướng. Nàng có bao nhiêu lâu không có cảm thụ quá ánh mặt trời độ ấm. Lạnh băng thượng trăm năm, nàng nghe quan tài đến hủ bại hương vị cùng âm lãnh như là cồn đến mật thất hương vị ước chừng chìm. Nổi thượng trăm năm, vẫn là lấy huyết tộc chi thân cảm nhận được ánh mặt trời, chẳng lẽ ta đã là huyết hoàng. Nhưng là ta huyết hạch còn không có thành. Liền thấp nhất cấp huyết phó đều không phải. Đại Ly nhíu mày, có chút khó có thể tin. Bất quá thực mau liền yên ổn xuống dưới. Mặc kệ như thế nào đây đều là chuyện tốt. Ít nhất nàng có được dung hợp huyết tộc cùng nhân loại đặc điểm đến thân thể. Đại Ly nhắm mắt lại, lại lần nữa cảm thụ thân thể của mình. Dĩ vãng bởi vì tu luyện thiên phú kém cỏi duyên cớ, thân thể này đối trong không khí ẩn chứa đến linh khí không có một tia cảm ứng. Nhưng là hiện tại nàng lại cảm thấy toàn thân đến mỗi cái lỗ chân lông đều ở thư giãn. Khát vọng linh khí, tuy rằng phía trước đi vào thế giới này có được nhân loại chi thân, nhưng là lại là mất đi lực lượng. Nhưng là nàng tâm tính xưa nay đều là cao ngạo, như thế nào chịu vẫn luôn đương bị người dẫm đạp đến con kiến. Nhưng là hiện giờ không giống nhau. Nàng đã có được nhân loại chi thân, cũng có thể có được lực lượng. Thế giới này năng lượng thể là linh khí, ta phải huyết tộc chi thân yêu cầu lại là huyết năng. Nhưng là thế giới này tràn đầy linh thú, bọn họ máu tươi đối với ta mà nói đó là tốt nhất năng lượng, căn bản không cần nhân loại máu tươi. Hơn nữa ta hiện tại một chút khát vọng máu tươi cảm giác cũng không có. Nói cách khác, ta có thể một bên học tập nhân loại tu tiên, một bên tu luyện huyết tộc chi thân. Hai bút cùng vẽ, này thiên hạ chưa chắc có thể trói buộc ta, đã làm huyết tộc thân vương. Đại Ly như thế nào nguyện ý giống nguyên lai Đại Ly giống nhau bồ phục sinh tồn ở nho nhỏ đến đại gia. Nàng chẳng sợ không cùng thiên địa tranh hùng, cũng muốn đứng hàng mọi người đỉnh. Đại Ly thực mau liền ấn xuống phập phồng nỗi lòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng biết, làm bất cứ chuyện gì đều cần thiết bình tâm tĩnh khí. Cho nên Đại Ly thong thả hô hấp, đem hô hấp tần suất điều đến bình thản. Trái tim nhảy lên cũng xu với vững vàng, tâm linh an tĩnh lại. Đầu óc trở nên rõ ràng linh hoạt kỳ ảo. Một hô một hấp chi gian, Đại Ly chậm rãi dẫn đường câu động hạ bụng đan điền. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ đều mở ra giống nhau. Trong không khí đến linh khí như là từng viên nhỏ bé lốm đốm, chậm rãi xuyên thấu qua làn da chui vào nàng đến trong cơ thể, thấm vào nàng thân thể huyết nhục. Nguyên bản suy yếu khéo léo chất tựa hồ ở dần dần cải thiện. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng là Đại Ly lại mừng rỡ như điên. Bởi vì trước kia nàng quá yếu, nhược đến bây giờ một chút đến tiến bộ đều làm nàng cảm thấy hết sức chân quý. Linh khí nhập thể càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành từng điều dây nhỏ. Đại Ly không biết chính mình hiện giờ thân thể đến dung linh độ là nhiều ít, nhưng là đối lập trước kia tốc độ tu luyện đã là thiên cùng địa đến khác biệt. Bất quá nàng biết nóng này là tu luyện tối kỵ, liền chỉ có thể an hạ lòng yên tĩnh tĩnh tu luyện. Đúng là loại này không nhanh không chậm bình thản tâm thái làm nàng hấp thụ linh khí đến tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên bản liền có một sợi chân khí thực mau liền đem này đó hấp thu đến linh khí cắn nuốt chuyển hóa vì chân khí. Đại Ly tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng là có thể cảm nhận được quanh thân trong không khí nổi lơ lửng đến thưa thớt linh khí lốm đốm, hình thành từng điều dây nhỏ, mà ngoài cửa sổ mênh mông ánh mặt trời bắn vào. Một tia cực nhỏ đến mây tía từ ánh mặt trời trung bị tách ra tới. Theo này đó linh khí lốm đốm tiến vào nàng trong cơ thể. Này đó mây tía giống như so với linh khí càng vì cao đẳng một ít. Chốc lát gian Đại Ly liền cảm thấy bụng hạ đan điền càng ngày càng nhiệt xì. Một tiếng giòn vang, Đại Ly đạm đạm cười. Đột phá, hậu thiên hai tầng tương đương. Vẫn là không có mượn bất luận cái gì dược vật đột phá, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Đại Ly tế mi hơi trọn, thực mau liễm đi tu luyện đến hơi thở. Mà đi vào tới Tiểu Ngọc nhìn thấy thanh tỉnh Đại Ly đó là đôi mắt xinh đẹp dơ lên. Vui vô cùng hô, Ly thiếu gia, Đại Ly nhìn đến trường đáng yêu viên mặt Tiểu Ngọc đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức hồi tưởng khởi đây là chính mình bên người nha hoàn. Chỉ là yết hầu bên trong nảy lên thị huyết đến sao? Nàng lập tức đem chính mình ánh mắt từ nhỏ ngọc trên người quay lại mở ra, Tiểu Ngọc nghi hoặc đến. Khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, thiếu gia chán ghét thấy nàng sao? Thần sắc khó coi như vậy, nhưng là nghĩ đến Ly thiếu gia sở chịu tao ngộ đó là bình thường trở lại. Thiếu gia hiện tại bỗng nhiên như vậy lãnh đạm, khẳng định cũng là vì phía trước sự tình gặp trọng đại đả kích. Nàng nên thông cảm, rửa mặt sau. Đại Ly liền mặc vào Tiểu Ngọc lấy lại đây đan thanh áo ngoài. Vừa đi ra khỏi phòng, ngoài cửa sổ cảnh sắc thực mỹ. Xanh non đến chuối tây diệp buông xuống phỉ thúy quang mang. Góc đến một bụi lục trúc mang đến từng trận thanh huyền trúc hương. Mà ánh mặt trời nóng rát đến chiếu xạ ở Đại Ly trên người. Nguyên bản liền có chút tái nhợt đến sắc mặt dưới ánh mặt trời càng thêm có vẻ trong suốt ôn nhuận. Như là một khối vạn năm cổ ngọc, băng băng lãnh lãnh, đi ngang qua đến người hầu đột nhiên nhìn đến đi ra Đại Ly đó là biến sắc. Trở nên có chút quái dị, chiều Đại Ly khom lưng hành lễ lúc sau liền lôi lôi kéo kéo đến chạy ra, Đại Ly khóe miệng hơi trừu. Đến nhìn bọn họ bóng dáng, mày nhíu một chút. Nhàn nhạt nói, đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm này tuy rằng rất êm tai, nhưng là lại rất lãnh. Tiểu Ngọc thân thể run lên, môi co rụt lại, nghĩ đến Đại Ly sớm hay muộn sẽ biết chuyện này nhân tiện tráng thêm can đảm tử nói, Ly thiếu gia. Bọn họ là, đãi Tiểu Ngọc đem ngọn nguồn nói xong. Đại Ly không khỏi nhất phiên bạch nhãn, cất bước đi xuống bậc thang. Trong miệng nhàn nhạt nói, làm cho bọn họ thử xem bị noãn ngọc hương chụp một trường. Lại ở cổ nguyệt hàn đàm phao một hai cái giờ thử xem. Ngu xuẩn đến cực điểm. Ngoặc kép, tuy rằng hắn cũng thiếu chút nữa bị noãn ngọc hương thực hiện được. Nhưng là bên ngoài noãn ngọc hương vẫn luôn là chỉ chạm vào nữ nhân. Không chạm vào nam tử. Cũng liền đại gia này đó đối nàng có mang ác ý người tùy ý bố trí này đó đồn đãi chính là. Thiếu gia vốn chính là cảm nhiễm phong hàn, cũng liền bọn họ nghe nhầm đồn bậy, Tiểu Ngọc cũng không biết người khác theo như lời là thật là giả. Nhưng là nàng biết Đại Ly xưa nay là không nói dối. Liền lập tức phản chiến hướng Đại Ly, nhưng là cũng kinh ngạc Đại Ly ngôn ngữ như thế bén nhọn. Nếu là dĩ vãng khẳng định là sinh sôi nhịn xuống, Đại Ly nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Không lạnh không đạm. Nhưng Tiểu Ngọc sắc mặt ửng đỏ, nhìn Đại Ly khuôn mặt liền vẫn luôn ngây ngô cười, cộc lốc đến thịt mặt có vẻ phá lệ đáng yêu. Nàng tuy rằng không thông minh, lại biết Đại Ly là đại gia tốt nhất đến thiếu gia. Thiếu gia, phu nhân nói ngươi sau khi tỉnh lại liền đi gặp nàng một mặt. Đại Ly khẽ gật đầu. Trong lòng đối với cái này Diệp Nhiễm Thu cũng có chút tò mò, cũng có chút bàng hoàng. Dù sao cũng là chiếm nhân gia nữ nhi thân, tuy rằng nếu là không có nàng lời nói, nàng nữ nhi cũng sống không được. Hai người đi hướng Diệp Nhiễm Thu nơi đến gác mái. Bên này địa vực là thuộc về bọn họ mẹ con, đại gia rất ít có người tới. Bởi vậy đại ly cũng không gặp được người nào. Diệp Nhiễm Thu đang ở thư phòng nội vẽ tranh. Nhìn đến đại ly tới đó là cười. Đi lên tới lấy tay sờ hướng đại ly cái trán. Mềm nhẹ nói, hàn khí đã đi xuống. Kế tiếp chậm rãi bổ chút ấm áp chén thuốc liền có thể. Ngày thường nhiều chú ý chút. Một bên giúp đại ly sửa sang lại cổ áo. Một bên dặn dò, đại ly có chút không lớn thích ứng. Bởi vì rốt cuộc này không phải nàng thân sinh mẫu thân. Chỉ là chiếm nhân gia nữ nhi thân. Nàng cũng đến tỏ vẻ hạ đi. Bởi vậy đại ly nhẹ giọng nói cảm ơn mẫu thân kêu đại trưởng lão đi cứu ta. Đại dương nhân vật như vậy liền đại bác không cũng sai xử bất động hắn. Nhưng là Diệp Nhiễm Thu lại có thể. Đây cũng là đại gia đối đại ly bất mãn người rất nhiều. Nhưng là lại còn chưa có người đối nàng hạ quá tàn nhẫn tay nguyên nhân, Diệp Nhiễm Thu cũng biết. Không thể gạt được đại ly. Liền cười nói, ngươi nhưng thật ra cơ linh. Bất quá ngươi ta chi gian còn cần nói cảm ơn. Nhẹ quát hạ đại ly cái mũi. Diệp Nhiễm Thu hàm giận nhìn đại ly. Bất quá lập tức sắc mặt khẽ biến. Hơi có chút quái dị đến nói, a ly ngươi đến tu vi đột phá. Ngoặc kép, trong mắt tràn đầy kinh sắc. Mà đại ly nhìn đến Diệp Nhiễm Thu giật mình đó là hơi hơi kinh ngạc. Diệp Nhiễm Thu cũng không có tu vi. Là như thế nào biết nàng đột phá? Ân, vừa mới đột phá đến. Tựa hồ ta phải thể chất có chút biến hóa. Tốc độ tu luyện so với trước kia mau rất nhiều, đại ly nói. Mà Diệp Nhiễm Thu đôi mắt bên trong đến sóng gió mãnh liệt thực mau liền bình phục xuống dưới. Chuyển vì nhàn nhạt đến u quang cùng bình thản, có thể tu luyện liền hảo. Về sau tu luyện cho tốt, bất quá phải nhớ đến phàm là không ra đầu mới là chính đạo, Diệp Nhiễm Thu ngữ khí thanh đạm. Đại ly lại là trong mắt chợt lóe sáng, gật gật đầu, hết chương.